Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 14, tái chiến. Soát phân. Masrun lựa chọn tiếp tục cùng nguy hiểm chủng chiến đấu, cái này một chưa từng có nhân tuyển trạch qua tuyển hạng. Đây cũng để Frontier bộ tộc vây xem các tộc nhân phát ra một hồi nghị luận. Nhất là tộc trưởng lại còn đồng ý. Một vị có một đầu râu dài thế nhưng bất quá hơn 30 tuổi Frontier đại thúc kinh ngạc nói ra. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn tiếp tục cùng còn lại nguy hiểm chủng chiến đấu. Bên cạnh hắn một vị trưởng đến mức dị thường biêu hãn bắp thịt so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Cô gái tóc ngắn lại sặc tiếng nói. Nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân. Ở chúng ta Frontier bên trong chỉ có nam nhân như vậy mới là nữ nhân tốt nhất phối ngẫu. Đúng a, đáng tiếc hắn quá nhỏ đâu. Biêu hãn bên người nữ nhân một gã lớn lên tương đối bình thường Frontier nhất tộc nữ nhân tán đồng. Nói rằng, tấm tắc, thiếu niên này nguy, hôm nay ở cả một tộc bên trong đều nổi danh. Hơn nữa hắn nhỏ như vậy. Tiền đồ vô lượng a. Một vị tóc đều đã tái nhợt, cơ bản không có khả năng cùng nguy hiểm chủng chiến đấu lão nhân tại ba người này phía sau thấp giọng nói rằng, mà ở đám kia gần tham gia kế tiếp tuyển chọn thực tập người thiếu niên trong đám. Esdet cũng là ánh mắt lóe lên. Hắn muốn làm gì? Là vì chúng ta mới vừa đánh đố sao? Lẽ nào một mình hắn muốn giết tất cả nguy hiểm chủng? Esdet không tự chủ được nghĩ tới vừa rồi hai người đánh đố nói nội dung đi. Nàng còn nhớ rõ Masrun lên sân khấu phía trước cùng mình nói qua cái kia hai câu. Esdet, người yên tâm đi. Chúng ta đánh đố ta là thắng chắc. Bởi vì, tất cả thí luyện tư liệu sống, tất cả nguy hiểm chủng đều sẽ bị ta cấp bao. Lúc này không có ai biết Masrun chân chính ý tưởng là cái gì. Chỉ có Esdet mơ hồ đoán được một điểm. Thế nhưng trên thực tế cũng là sai lầm. Masrun mục đích thực sự bất quá là đem lần này bị Frontier bộ tộc bắt trở lại. Đẳng cấp tương đối thấp thích hợp nguy hiểm của mình chủng toàn bộ giết chết. Để đổi lấy thiên tài hệ thống bên trong cái kia nhiệm vụ thưởng cho mà thôi. Người đã muốn tiếp tục khiêu chiến. Tuy là chúng ta trong tộc không có loại này lệ cũ. Bất quá hôm nay biểu hiện của ngươi cực kỳ xuất sắc. Cho nên ta quyết định vì ngươi phá một lần lệ. Esdet phụ thân thanh âm trầm thấp. Nhưng là cả trên quảng trường tất cả mọi người có thể nghe. Hắn nhìn Masrun liếc mắt. Tiếp lấy quay đầu đi tới. Đi đem còn dư lại ba con tam nhãn sừng sư tử phóng xuất. Frontier tộc trưởng hướng về phía phức tạp khống chế nguy hiểm chủng Frontier nhất tộc dũng sĩ. Lớn tiếng phân phó nói. Mấy vị dũng sĩ sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng kịp gật đầu rời khỏi đoàn người đi chuẩn bị. Mà nghe được tộc trưởng đại nhân nói. Chung quanh Frontier các tộc nhân lại bị chấn động đến rồi. Lẽ nào, tộc trưởng đại nhân muốn cái kia tiểu mạc đê đi đối phó ba con tam nhãn sừng sư tử. Đây chính là ba côn cấp nguy hiểm chủng A. Cái này dường như có điểm khó khăn A. Hay có thể cái kia tiểu gia hỏa có thể đối phó. Nhưng là ba con, tộc trưởng đại nhân là muốn giết cái kia Masrun sao? Han Crab cũng âm trầm nhìn Masrun. Thấp giọng nói ra, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Giết chết một con tam nhãn sừng sư tử liền tự cho là. Kế tiếp ba con tam nhãn sừng sư tử nhìn ngươi đối phó thế nào. Masrun, Auric vị này Masrun đời này tiện nghi cha nguyên bản yên tâm lại tâm tình lại nói lên. Theo đoàn người phía sau truyền tới cự thú tiếng gầm nhỏ. Đoàn người vội vã nhường ra một cái lối đi nhỏ. Ở hành lang phần cuối ba con cùng mới vừa tam nhãn sừng sư tử một dạng to lớn đại gia hỏa xuất. Hiện tại nơi đó đang bị 6 gã Frontier nhất tộc dũng sĩ hai người một con dùng xích sắt khóa chậm rãi kéo qua đây. Tựa hồ là nghe thấy được trong không khí đồng loại mùi máu tươi. Hơn nữa chu vi nhiều như vậy nhân loại khí tức, ba con tam nhãn sừng sư tử đều bất an thấp giọng gào lên. Loáng thoáng tiến nhập nổi giận trạng thái. Ở loại này dưới trạng thái có thể tưởng tượng được chiến đấu kế tiếp trong sinh ra sức chiến đấu. Không phải bình thường trạng thái có thể so sánh được. 6 vị Frontier dũng sĩ đem 3 con to lớn, tam nhãn sừng sư tử kéo đến Masrun trước mặt. Sau đó liếc nhìn nhau. Đang nghe được Frontier bộ tộc tộc trưởng mệnh lệnh sau đó nhanh chóng thả đối với tam nhãn sừng sư tử, khống chế sau đó lui vào trong đám người. Phòng bị cái này 3 con nguy hiểm chủng không phải đi đối phó Masrun mà chạy đến bên trong đám. Người dương oai, mất đi trói buộc 3 con, tam nhãn sừng sư tử, lập tức nhảy nhót lên. Thế nhưng tam nhãn sừng sư tử, loại nguy hiểm này chủng bản sinh chính là sống một mình sinh vật. Cho nên như vậy 3 con đặt chung một chỗ thời điểm ngược lại sẽ mỗi người phòng bị khác đồng loại. Hơn nữa đều nằm ở nổi giận trong trạng thái. Lúc này bất kể là Masrun vẫn là còn lại tam nhãn sừng sư tử có động tác gì lời nói, đều sẽ gặp phải còn lại tam nhãn sừng sư tử, không hẹn mà cùng công kích. Masrun kiếp trước là một khoa học gia, mà khoa học gia điểm trọng yếu nhất chính là sức quan sát. Sở hắn cực kỳ bén nhạy đã nhận ra điểm này. Đang không có phần trăm Chimerian toàn bộ chiến thuật phía trước Masrun giữ vững địch không động. Ta không động trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn phía trước một màn kia hình ảnh kỳ lạ lại xuất hiện tại trên quảng trường, bất quá lần này nhân vật chính lại nhiều hơn. Một cái Frontier bộ tộc mới cương ngũ tuổi hài đồng, còn có 3 con to lớn cấp nguy hiểm chủng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.